Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 961, xin lỗi. Ngươi nói đến xin lỗi? Trương Dương cười cười hỏi. Không sai, là đến xin lỗi. Quang đầu ca cười ha hả nói. Ta nghe nói hắn gần nhất luôn là tìm nhà trẻ phiền phức. Đây không phải cho chúng ta mất mặt sao? Quang đầu ca nhìn thấy Trương Dương không nói gì, chính mình bắt đầu tiếp tục nói đến. Chúng ta mặc dù là ở cái địa phương này hỗn, nhưng là chúng ta vẫn là có chính mình một bộ quy tắc. Quang đầu ca cười hi hi đối Trương Dương. Nói, ngươi nói đúng không, Dương ca? Trương Dương nhẹ gật đầu. Các ngươi có quy tắc. Vậy các ngươi quy tắc là cái gì? Chúng ta sẽ không đi tìm tiểu hài, lão nhân, phụ nữ sự tình. Quang đầu ca nghĩa chính ngôn từ nói. Đây chính là chúng ta định ra quy củ. Ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều a? Trương Dương đả kích hắn một chút. Loại chuyện này cũng liền tại phim ảnh TV kịch trong nhìn thấy. Bọn họ đám này tiểu lưu manh, không đi tìm tiểu hài sự tình cũng không tệ rồi. Trương Dương cười ha ha nói. Xin lỗi cũng không cần. Nói cần hữu dụng, như vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Đúng đúng, Dương ca nói rất đúng. Quang đầu ca cười hắc hắc, không ngừng phù hợp Trương Dương. Dương ca, thật quá lợi hại, ta về sau cũng phải trở thành Dương ca đồng dạng nam nhân. Ta quyết định, về sau Dương ca làm cái gì, ta liền muốn làm cái gì. Chúng ta cũng phải trở thành nhân vật lợi hại như thế. Ba cái người trẻ, tuổi nắm chặt chính mình nắm đấm nói. Các ngươi trong miệng Dương ca, hướng về cái nhà trẻ góp hơn mấy trăm vạn. Bảo vệ bất thình lình nói một câu như vậy. Ba cái hài tử trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hơn mấy trăm vạn, đối bọn hắn tới nói, đều không có cái này khái niệm. Cái này, ba cái người trẻ tuổi không biết nên nói thế nào. Chính mình nếu là cũng hơn mấy trăm vạn, khẳng định là chính mình giữ lại hoa a, làm sao có thể quyên ra ngoài. Loại trừ điểm này, Dương ca làm được sự tình, ta đều phải làm được. Trẻ tuổi người rõ ràng có chút giận. Các ngươi Dương ca là hai cái công ty lão bản, kia người bảo vệ còn nói một câu. Ba cái, ta là tại Lưu Ly thành phố có hai cái. Trương Dương bổ sung một câu. Ba cái người trẻ tuổi miệng há lớn lớn lớn, cơ hồ có thể nuốt vào đi một cái lê. Như thế nào sẽ có người như vậy a? Chính mình như thế nào hỗn thành hiện tại cái dạng này a? Dương ca, người định xử lý như thế nào hắn a? Quang đầu ca thật sợ hãi Trương Dương đem cái này ra hỏa đưa vào đi. Đối với Dương ca tới nói, đưa một người đi vào là một cái rất đơn giản phương pháp. Chỉ cần một cái điện thoại là được rồi. Thế nhưng là chính mình vớt ra tới, liền không chừng đơn giản như vậy. Hơn nữa gia hỏa này là để cho chính mình đến giúp đỡ tìm lại mặt mũi. Nếu là tiến vào, chính mình người này phẩm, về sau cũng không cần ở cái địa phương này lăn lộn. Tiếp tục như thế, chính mình Minh Thanh cũng liền quét sân. Ngạch, xử lý như thế nào? Trương Dương sửng sốt một chút. Ngược lại là thật không có nghĩ qua xử lý như thế nào. Lão đại gia, ngươi nói người này nên xử lý như thế nào? Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua viện trưởng hỏi. Nếu không cứ như vậy đi qua đi. Cái kia viện trưởng híp mắt cười một tiếng. Quang đầu ca thở dài một hơi. Nếu là Dương ca có thể dựa theo viện trưởng ý tứ tới làm liền tốt. Trương Dương lắc đầu nói. Đó thật là lợi cho hắn quá rồi. Quang đầu ca vừa thở dài một hơi, trái tim lại một lần nữa nhắc tới cổ họng bên trên. Cái này muốn làm thế nào a? Hiện tại phải làm gì a? Trương Dương nhìn thoáng qua trước đó tìm đến nhà trẻ phiền phức cái kia tên cơ bắp. Suy tư một hồi, hắn vóc dáng rất khá. Nếu không liền ở chỗ này làm bảo vệ, thuận tiện làm giáo viên thể dục đi. Trương Dương đột nhiên nhớ tới một cái biện pháp. Hắn tiền lương theo ta quyên tiền trong ra liền có thể. Trương Dương nói xong, nhìn thoáng qua viện trưởng. Viện trưởng nhẹ gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta vừa vặn cũng khuyết thiếu một cái bảo vệ. Cảm ơn Dương ca, cảm ơn Dương ca. Quang đầu ca nghe được câu trả lời này, vội vàng cúi đầu khom lưng nói lời cảm tạ. Thế này sao lại là xử phạt a? Đây rõ ràng là cho tìm một cái công tác, hơn nữa còn là một cái không tệ công tác. Ngươi qua đây, còn không cảm giác cảm ơn Dương ca. Quang đầu ca vội vàng chỉ một chút phía sau mình tên cơ bắp. Cái kia trước đó đeo kính đen tên cơ bắp đi tới Trương Dương trước mặt. Theo vừa rồi thời điểm, trái tim của hắn chính là tại bất ổn. Sợ cái này Dương ca đem chính mình đưa đến trong cục cảnh sát đi. Hơn nữa quang đầu ca vẫn luôn tại xin lỗi, thậm chí một chút tính tình đều không có. Hắn biết chính mình lần này là nhắc tới trên miếng sắt. Tên đầu chọc này ca khẳng định là không gánh nổi chính mình. Thậm chí nghe bọn hắn nói chuyện lúc, hắn đều phải chính mình muốn chạy trốn ý nghĩ, nếu không phải mình nhịn được. Cảm ơn Dương ca. Hắn cung kính nói, không cần cảm ơn ta. Trương Dương khoát khoát tay, đối cái kia tên cơ bắp nói, ngươi nếu là làm cái gì có lưng lương tâm sự tình, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đúng đúng, ta đã biết Dương ca. Cái kia tên cơ bắp vội vàng tú một chút cơ thể của mình nói, ngươi nhìn ta, nếu có người tìm đến chuyện, ta nhất định phải hào hào chi lên tiếng một chút hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua viện trưởng nói, lão đại gia, ngươi mang theo người này đi tìm một bộ quần áo đi. Viện trưởng ừ một tiếng, mang theo cái kia tên cơ bắp đi vào, nhìn bọn họ đều đi về sau. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi tới quang đầu ca trước mặt, hắn tới gần quang đầu ca lỗ tai nói, ta nói với ngươi. Nếu như ngươi cái này tiểu đệ có cái gì ý đồ xấu lời nói, ta cái thứ nhất tìm người chính là ngươi. Quang đầu ca nghe nói như thế, chính mình sửng sốt một chút, như thế nào ngươi chiêu đi vào người, nếu là xảy ra chuyện, còn có tìm ta đâu. Cái này một chút cũng không tốt chơi có được hay không? Vì cái gì bị thương luôn là ta đâu? Quang đầu ca trong lòng kêu gào, ta đã biết Dương ca. Ngươi yên tâm giao cho ta liền tốt. Quang đầu ca mặc dù trong lòng không thế nào nghĩ, thế nhưng là vẫn là vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu cùng vừa rồi kia người bảo vệ nói, hảo hảo nhìn hắn, nếu là có cái gì không nghe lời địa phương, ta lại đến thời điểm cùng ta nói là được rồi. Bảo vệ trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, Dương ca, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi. Trương Dương nhìn thấy bảo vệ được hưởng lòng tin dáng vẻ, cũng nhẹ gật đầu, đi vào. Hắn lần này tới là dự định nhìn một chút Vương Tử Cầm, thế nhưng là không nghĩ tới ra chuyện như vậy, sở dĩ chuyện này cũng liền chậm trễ. Trương Dương lại một lần nữa đi vào nhà trẻ, đi vào Vương Tử Cầm cửa lớp học. Thời gian này ngủ trưa vừa vặn kết thúc, hết thảy hài tử đều lục tục về tới phòng học. Dương ca, một giọng nói vang lên. Trương Dương nhìn lại, Vương Tử Cầm đang dùng một đôi mắt to đại lượng chính mình. Hắn cười ha ha nói, Tiểu Cầm ở cái địa phương này còn tốt không? Vương Tử Cầm nhẹ gật đầu, híp mắt cười một tiếng nói, sao trước đó cái chỗ kia tốt hơn nhiều? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.